Vô địch thiên hạ, chương 700, lại hồi Hoàng gia trang. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Theo sau, Hoàng Tiểu Long hướng Đoạn Vô Ngân biết một chút võ hồn giới doanh gia cùng Triệu gia thần vực cao thủ tình huống bất quá, võ hồn giới doanh gia cùng Triệu gia có bao nhiêu thần vực cao thủ, Đoạn Vô Ngân cũng không phải rất rõ ràng, chỉ biết là Phong Tuyết Đại Lục Đoạn Nhận Hoàng Thành cùng Hoàng gia trang đều có doanh gia thái thượng trưởng lão trấn thủ. Trừ Đoạn Nhận sau thành cùng Hoàng gia trang ngoại, cái khác đế quốc Hoàng Thành, Vương quốc Vương Thành, đều là một ít bán thánh hoặc bán thánh đỉnh phong doanh gia hộ vệ trấn thủ. Hoàng Tiểu Long nghe nói, trong lòng buông lỏng, tuy rằng cũng không biết võ hồn giới doanh gia cùng Triệu gia có bao nhiêu thần vực cao thủ, nhưng là từ Đoạn Vô Ngân miêu tả xem ra, doanh gia cùng Triệu gia thần vực cao thủ hẳn không phải là rất nhiều. Hiện tại, Đoạn Nhận Hoàng Thành doanh trường thiên đám người đã chết, như vậy kế tiếp chỉ cần tiêu diệt Hoàng gia trang, Phong Tuyết Đại Lục cơ bản không có uy hiếp gì. Người biết Hoàng gia trang trấn giữ doanh gia thái thượng trưởng lão thực lực. Hoàng Tiểu Long trong lòng khẽ động hỏi Đoạn Vô Ngân. Dùng hắn hiện tại thực lực hoàn toàn có thể đánh chết thần vực bát giai hậu kỳ đỉnh phong cường giả, thế nhưng nếu muốn giết thần vực cửu giai cường giả có chút khó khăn. Thần vực cửu giai cường giả cùng thần vực bát giai hậu kỳ đỉnh phong cường giả là hai cái hoàn toàn bất đồng trình tự. Thần vực cửu giai sơ kỳ cường giả mặc dù không địch lại hắn, thế nhưng muốn chạy trốn còn là có khả năng chạy thoát. Long Hoàng Ngao Thái Nhất chịu Long Châu áp chế cũng không cách nào thoát ly Hoàng Tiểu Long bản thể quá xa, sở dĩ, Hoàng gia trang trấn giữ doanh gia thái thượng trưởng lão nếu như thần vực cửu giai cường giả, giải quyết có điểm phiền phức. Đoạn Vô Ngân lắc đầu cung kính nói. Cái này ta cũng không phải rất rõ ràng, bất quá ta nghe nói lần này doanh gia đến đây thái thượng trưởng lão thực lực tối cường chính là Doanh Trường Thiên. Hoàng Tiểu Long nghe nói, này mới hoàn toàn yên tâm lại. Đoạn Vô Ngân tiếp theo còn nói thêm, ta nghe nói có 4 vị doanh gia thái thượng trưởng lão trấn thủ Hoàng gia trang, 4 người bọn họ là tứ huynh đệ. Nói đến đây, chần chờ một chút lại nói. Với lại 4 người đều dâm sắc chi cực chiếm cứ Hoàng gia trang sau, đem Hoàng gia trang cải tạo thành một cái dâm tà chi địa, mỗi ngày nhượng doanh gia hộ vệ thu thập 100 vị thiếu nữ đến Hoàng gia trang cung 4 người dâm nhạc. Bọn họ tu luyện một loại gọi huyết yêu công pháp, những kia thiếu nữ bị bọn họ dâm nhạc sau đó, toàn bộ bị bọn họ hút khô tinh huyết thành một làm cụ. Cái gì? Hoàng Tiểu Hải giận tím mặt, những này dâm ma, Hoàng gia mọi người đều giận dữ, Thích Tiểu Phi càng là vẻ mặt hàn sát. Hoàng gia trang đối với mọi người mà nói có phi phàm ý nghĩa, Hoàng gia trang không chỉ có là sinh dưỡng Hoàng gia mọi người tổ địa, hơn nữa còn là Hoàng gia mọi người linh hồn ký thác. Hiện tại, lại bị doanh gia thái thượng trưởng lão biến thành dâm quật. Hoàng Tiểu Long hai mắt hàn mang lấp lánh, bất quá, suy nghĩ một phen sau, Hoàng Tiểu Long nhượng Triệu Thư Trương phủ thôn thiên thú, phệ linh tử hầu chờ người, một người hoặc hai người một tổ, đi phan sở chờ đế quốc giải quyết doanh gia cao thủ. Mà Hoàng Tiểu Long cùng phụ mẫu Thích Tiểu Phi chờ người tắc hồi Hoàng gia trang. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đến thời gian Triệu Thư Trương phủ chờ người đem Phong Tuyết Đại Lục cái khác đế quốc doanh gia cao thủ toàn bộ giải quyết sau, lại hồi Hoàng gia trang tụ hợp. Lập tức Triệu Thư Trương phủ chờ người lĩnh mệnh mà đi. Trước khi rời đi, Hoàng Tiểu Long nhượng mọi người dùng tốc độ nhanh nhất giải quyết đến thời gian trở lại Hoàng gia trang, sau đó cùng nơi đi tới Tinh Vân Đại Lục, Hỗn Loạn Chi Địa, Thập Phương Đại Lục. Tại cái khác doanh gia thái thượng trưởng lão cùng Triệu gia thái thượng trưởng lão nhận được tin tức trước, đưa bọn họ toàn bộ tiêu diệt. Nhìn Triệu Thư Trương phủ chờ người sôi nổi rời đi, Hoàng Tiểu Long đối phụ mẫu Hoàng Bằng Tô Yến đạo. Phụ thân, mẫu thân, chúng ta cũng đi thôi. Hồi Hoàng gia trang, Hoàng Bằng Tô Yến gật đầu. Tốt, vì vậy, Hoàng Tiểu Long cùng Thích Tiểu Phi, Hoàng gia mọi người cũng lần lượt rời khỏi Đoạn Nhận Hoàng Thành, hướng tới Hoàng gia trang phi hồi. Vừa ly khai Đoạn Nhận đế quốc Hoàng Thành không có bao lâu, trải qua một cái tiểu vương quốc thời gian, Hoàng Tiểu Long chờ người liền nhìn đến vài doanh gia binh sĩ đang tàn sát một cái thôn trang nhỏ. Hoàng gia mọi người thịnh nộ chi hạ, sinh sinh đem này vài tên doanh gia binh sĩ phách thành thịt tương. Dọc theo đường đi, nhìn đến doanh gia binh sĩ, bất kể những này doanh gia binh sĩ đang làm cái gì, Hoàng gia tất cả mọi người là không nói hai lời tiện tay đem hắn tiêu diệt. Tuy rằng một đường xuất thủ giết chết những này doanh gia binh sĩ thế nhưng Hoàng Tiểu Long chờ người xuất thủ cực nhanh, ngồi tại cửu vĩ quang minh hồ chờ thú thượng đều là tiện tay nhất chiêu, sở dĩ tỉnh không có có ảnh hưởng tốc độ phi hành. Không đến một giờ, Hoàng Tiểu Long chờ người liền đi tới Lạc Thông Vương quốc. Trải qua Lạc Thông Vương quốc Vương Thành thời gian, từ trên cao nhìn phía dưới bị một phiến tử khí oán khí bao phủ Lạc Thông Vương Thành, Hoàng Tiểu Long trong lòng cảm khái, không do nghĩ lên huynh đệ Lục Khải. Nếu như Lục Khải tên kia bây giờ còn chưa chết, hiện tại chắc cũng là thần vực đi. Hoàng Tiểu Long thầm nghĩ, có hắn trợ giúp Lục Khải muốn đột phá đến thần vực cũng không là việc khó gì. Trước đây, Lục Khải bị thần điện giết chết, Hoàng Tiểu Long một mực hối hận. Từ Lạc Thông Vương thành trải qua, không có bao lâu, Hoàng Gia Trang liền đã thấy ở xa xa. Thần vực bát giai sơ kỳ 3 cái, thần vực lục giai 2 cái, thần vực tứ giai 3 cái. Long Hoàng Ngao Thái Nhất thần thức bao phủ, trong nháy mắt liền phát hiện Hoàng Gia Trang tình huống. Tổng cộng 8 vị thần vực, Hoàng Tiểu Long khóe miệng cười nhạt, mười mấy hơi thở sau, Hoàng Tiểu Long chờ người liền đi tới Hoàng Gia Trang tiền phương bầu trời. Từ xa nhìn lại, chỉ thấy Hoàng Gia Trang đã đại biến dạng, không ít kiến trúc đã bị dỡ bỏ, lần nữa sửa chữa, khắp nơi là một ít dâm nhạc chi đồ cùng pho tượng. Mà Hoàng Gia Trang nội trên mặt đất, một đám mặc bạc sam thiếu nữ đang bị bức bách khiêu tươi đẹp vũ, một ít doanh gia hộ vệ chính vì ở nơi nào hoan hô kêu to, miệng đầy dâm cười nói như vậy. Hoàng Gia Trang bầu trời, tràn ngập một loại đạm huyết sắc khí vụ, những này khí vụ, lộ ra đẫm máu, dâm huế. Hoàng Tiểu Long biết đó là bởi vì tu luyện nào đó ta không chỗ đạt đến, xem ra chính là đoạn vô ngân miệng chung cái gì huyết yêu công pháp. Hoàng Tiểu Long đám người xuất hiện, rất nhanh liền bị Hoàng Gia Trang nội doanh gia tuần tra binh sĩ phát hiện. Cái gì người, đảm dám xông vào doanh gia trang? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Một đội doanh gia binh sĩ bay tới, một gã đội trưởng bộ dáng quát lên. Doanh gia trang, xem ra bọn họ liền Hoàng Gia Trang tên đều sửa lại. Tên doanh gia binh sĩ đội trưởng đột nhiên nhìn đến Thích Tiểu Phi, hai mắt sáng ngời, lại nhìn một chút Tô Yến, Hoàng Mẫn, tấm tắc cười nói. Không nghĩ tới võ hồn giới vẫn còn có này chờ mỹ nhân, hắc hắc đêm nay hiểu được sảng. Đội trưởng ta xem còn là đem các nàng bắt lại hiến cho doanh phi thái thượng trưởng lão bọn họ đi. Một gã doanh gia binh sĩ nói rằng, không phải, nếu để cho doanh phi thái thượng trưởng lão bọn họ biết trách cứ xuống, chỉ sợ. Mụ, doanh gia binh sĩ đội trưởng đột nhiên một cái tát đem tên lính kia phiến phi cười lạnh nói. Ta còn cần ngươi tới giáo ta thế nào làm, Thích Tiểu Phi Tổ Yến, Hoàng Mẫn tam nữ lại là khí được hai mắt tràn đầy sát ý cơ hồ là đồng thời tam nữ trong nháy mắt xuất thủ, doanh gia đội trưởng bị tam nữ trưởng lực vỗ trúng, một tiếng nổ vang, là được một phiến huyết vụ, mà cái khác doanh gia binh sĩ cũng bị tam nữ đập chết. Tam nữ đều là thần vực đủ nhiên xuất thủ, thần vực lực lượng kinh động Hoàng Gia Trang nội doanh gia các cao thủ. Lúc này, doanh phi chờ người đang Hoàng Gia Trang trong đại điện uống rượu tìm niềm vui. Người đi ra xem một chút, doanh phi để chén rượu xuống, đối bên cạnh một vị doanh gia thần vực tứ giai cao thủ đạo. Cách chương.